Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, chương 2017, phong ma bia. Ầm ầm bong chốc lát, phương viên ngàn vạn cây số đều tràn ngập vô biên vô hạn hắc khí. Trên bầu trời, thình lình xuất hiện 8 mặt cự đại thạch bia, mỗi một tòa bia đá đều giống như mấy ngàn trượng sơn phong. Treo lơ lửng giữa trời trôi nổi, trên tấm bia đá tuyên khắc lấy lít nhà lít nhít văn tự. Phảng phất là một thiên vô thượng kinh văn, trong đó 4 tòa bia đá ẩn chứa huyền âm lực, tản mát ra vô cùng hàn ý, phảng phất đóng băng hết thảy. Mặt khác 4 tòa bia đá thì là ẩn chứa thuần dương lực, cực kỳ tinh thuần, như là thái dương, đốt cháy bát hoang. Cái này 2 cỗ lực lượng hoàn toàn tương phản, nhưng là đều 10 phần hài hòa thống nhất, phảng phất âm dương hợp nhất, nhu hòa vào nhau, không thể phá vỡ, hình thành cự đại không gian lồng giam, là hạ phẩm thánh khí. Hạ Bình híp híp mắt, hắn có thể cảm giác được cái này bát tôn bia đá thình lình đều là hạ phẩm thánh khí, mà lại mỗi một tòa bia đá đều là... Thậm chí khí tức thập phần cường đại, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều sẽ đột phá đến trung phẩm thánh khí. Cái này 8 cái hạ phẩm thánh khí cấp bậc bia đá ngưng tụ thành đại trận, đơn giản cũng là kinh thiên động địa, sinh ra một tòa cự đại lao ngục, lôi kiếp cảnh đại năng cũng đừng nghĩ chạy đi. Đáng chết, đây là huyền nguyệt phong ma bia, còn có xích nhật phong ma bia. Tinh Dương Minh sắc mặt đại biến, hiển nhiên nhận ra cái này bát tọa bia đá địa vị. Đây là Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc cường đại thánh khí, đã từng là dùng để trấn áp Thâm Uyên yêu ma pháp bảo khủng bố. Một khi bố trí đến, phong thiên tỏa địa, ngưng kết không gian, ngăn cách hết thảy, không phải thánh nhân cũng vô pháp tránh thoát. Trên mặt hắn lộ ra sợ hãi sắc, không nghĩ tới thế mà lại gặp được cường đại như vậy pháp bảo. Nếu như vẻn vẹn xuất hiện 4 tòa bia đá, ta còn có thể lý giải, nhưng là hiện tại thế mà xuất hiện trọn vẹn bát tọa dạng này phong ma bia đá. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ Diệu Nhật tộc cùng Huy Nguyệt tộc liên thủ, dự định đối trả cho chúng ta Tinh Quang tộc? Tinh Nghĩa Lương đột nhiên nghĩ đến khủng bố như vậy chân tướng. Nếu như Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc 2 đại chủng tộc thật liên thủ lời nói, như vậy bọn họ Tinh Quang tộc lần này liền thật sự là giữ nhiều lành ít. Không ít Tinh Quang tộc chiến sĩ cũng nghĩ tới chỗ này. Nếu như 2 đại chủng tộc không phải liên hợp lại, không có khả năng đồng thời bố trí 2 tòa trận pháp, đem bọn hắn cùng một chỗ vây khốn. Ha ha, các ngươi còn tính là thông minh. Không tính là ngu đến mức không có dược cứu, thế mà đoán được chúng ta Diệu Nhật tộc cùng Huy Nguyệt tộc liên thủ. Đúng vào lúc này, một thanh âm truyền tới, cười ha ha, 10 phần đắc ý, nhưng là thanh âm này 4 phương 8 hướng đều vang lên. Không có người biết thanh âm đến cùng từ chỗ nào truyền đến. Tựa hồ cái này phiến hắc ám không gian toàn diện đều là nó thanh âm. Tại sao có thể như vậy? Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc không là tử đối đầu sao? Các ngươi làm sao lại liên thủ? Tình Vĩnh Minh đơn giản không thể tin được. Trên cái thế giới này chỉ có vĩnh hằng lợi ích, không có vĩnh hằng địch nhân. Vì tranh đoạt cái này đại hình thế giới, tự nhiên năng nhượng chúng ta 2 đại chủng tộc tạm thời buông xuống thành kiến cùng huyết hải thâm. Cừu. Mặt khác một trận thanh âm cũng vang lên, tựa hồ là Hun Nguyệt tộc thủ lĩnh, nơi này là khu bình thường, chính là nhân tộc, yêu tộc chờ một chút đỉnh phong chủng tộc địa bàn. Nếu như chúng ta tam tộc hỗn chiến, trong thời gian ngắn nhất định phân không ra thắng bại, sau chiến đấu ba động có thể sẽ gây nên những chủng tộc khác chú ý. Đến lúc đó cái này đại hình thế giới chưa hẳn chính là chúng ta đạt được. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, triệt để phá hỏng những chủng tộc khác tranh đoạt cái thế giới này đường, chúng ta Huy Nguyệt tộc quyết định cùng Diệu Nhật tộc liên thủ diệt trừ các ngươi Tinh Quang tộc. Nó đem chính mình kế hoạch cùng mục đích nói đến rõ ràng, biểu thị vì triệt để đạt được cái này đại hình thế giới, tình nguyện tạm thời bỏ xuống thành kiến, cũng phải liên thủ với địch nhân. Dù cho có huyết hải thâm cừu, nhưng là cái này lợi ích thật sự là quá lớn, chúng nó cũng bỏ được buông xuống. Vì cái gì không cùng chúng ta Tinh Quang tộc liên thủ? Tam tộc liên thủ không phải cũng có thể sao? Tình Vĩnh Minh không cam lòng nói. Cái thế giới này tuy nhiên rất lớn, nhưng là cũng rất nhỏ. Dung nạp hai đại chủng tộc liền đầy đủ nhiều, không cần cái thứ ba chủng tộc xuất hiện. Thanh âm kia vang lên lần nữa tới. Nó nói đến rất rõ ràng. Thêm ra một chủng tộc đến chia đều cái thế giới này, liền cần nhường ra nhiều một phần lợi ích. Nhưng là chỉ có hai cái chủng tộc lời nói, chúng nó liền có thể đạt được càng nhiều. Hiển nhiên Tinh Quang tộc đã bị chúng nó bài trừ tại cạnh tranh giả bên ngoài. Đáng giận, đông đảo Tinh Quang tộc chiến sĩ rất không cam tâm, nội tâm phát lạnh, không nghĩ tới Diệu Nhật tộc cùng Huy Nguyệt tộc liên thủ, hơn nữa còn bố trí dạng này một cái bẫy các loại lấy bọn hắn xuất hiện. Xem ra bọn họ lần này giữ nhiều lành ít. Ngươi cho rằng hai đại chủng tộc liên thủ liền có thể diệt sát chúng ta? Trung thực nói cho ngươi, liền coi như các ngươi thật có thể làm được, các ngươi cũng sẽ tổn thất nặng nề, tử thương vô số. Tình Vĩnh Minh ngoài mạnh trong yếu nói ra. Ha ha, ngu xuẩn một cái. Một cái Diệu Nhật tộc thủ lĩnh cười ha ha. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi Tinh Vĩnh Minh nội tình? Trên người ngươi có một kiện hạ phẩm thánh khí Chu Tinh kiếm đi. Bằng vào cái này hạ phẩm thánh khí, ngươi thế nhưng là phách lối cực kỳ. Đáng tiếc là, chúng ta nơi này khoảng chừng 8 cái hạ phẩm thánh khí. Bát tọa phong ma bia đá, liền xem như ức vạn thâm uyên yêu ma ở cái địa phương này, đều sẽ bị nhẹ nhõm trấn áp lại. Các ngươi tính là cái gì chứ? Rầm rầm vừa dứt lời, Diệu Nhật tộc thủ lĩnh tựa hồ động thủ, nhất thời bốn tòa xích nhật phong ma bia chấn động, tách ra vô cùng quang mang, như là thái dương. Trong chớp mắt, một đạo lại một đạo đỏ sắc quang mang từ sâu trong hư không oanh sát đi ra, ẩn chứa khủng bố sát cơ, cùng đáng sợ nhiệt lượng, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Mà lại những này đỏ sắc quang mang ngàn vạn, ùn ùn kéo đến mà đến, như là giọt mưa đồng dạng chút xuống xuống tới, không chỗ có thể trốn. Huyền Nguyệt phong ma bia, chấn sát tà ma. Huy Nguyệt tộc thủ lĩnh cũng xuất thủ, chỉ gặp mặt khác bốn tòa bia đá rung động, tách ra nước sắc quang mang, như là tiêu chảy địa, to lớn ánh trăng rủ xuống tới, nhất thời phương viên mấy ngàn vạn cây số tựa hồ cũng tràn ngập đáng sợ huyền âm khí hơi thở. Đóng băng hết thảy, nơi xa mặt đất lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc bị đông. Từng khối nham thạch to lớn, thậm chí nơi xa từng tòa đại sơn đều bị đông cứng thành từng tòa băng điêu. Bát tọa bia đá đồng thời rung động, cả tòa trận pháp hình thành tuyệt đối không gian lao ngục, kiên cố vô cùng. Bất kỳ người nào đều không thể từ không gian này lao ngục trốn đi ra ngoài. Xong, cái này toàn xong, 8 cái hạ phẩm thánh khí. Cái này còn thế nào tới? Đây chính là đã từng chấn sát vô số thâm uyên yêu ma đáng sợ thánh khí. Chúng ta căn ngăn không được. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết sao? Đông đảo Tinh Quang tộc chiến sĩ đều là tuyệt vọng. Bọn họ thúc thủ vô sách, không thể làm gì. Đối mặt cỗ này từ bốn phương tám hướng oanh sát xuống tới tuyệt đối lực lượng, bọn họ cảm thấy mình vô cùng nhỏ yếu, như là kiến hôi bị hồng thủy tươi sống chết đuối. Tình Vĩnh Minh mấy người cũng là mặt xám như cho, nghiến răng nghiến lợi, nhưng là bọn họ không có cam lòng, tuyệt đối không nguyện ý cứ như vậy chết tại Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc hai đại chủng tộc âm mưu dưới. cho dù chết, cũng phải để bọn họ biết được tinh quang tộc lợi hại. Thế nhưng là ngay lúc này, Hạ Bình rốt cục động, bước ra một bước, đứng tại sở hữu tinh quang tộc chiến sĩ phía trước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.